Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 329 Gria Chi Thư. Chương 329 Gria Chi Thư. 15 phút sau, Ino phỏng chừng chính mình từ cái này thân tàu đỉnh tiềm hành tiến vào. Hiện tại đi xuống dưới không sai biệt lắm hơn 100 mét độ cao. Tính lên, hẳn là mau đến cái kia nửa vòng tròn hình kiến trúc. Cũng chính là bị nàng cho rằng là lò phản ứng hoặc là hạm kiều khu vực ở một chỗ sân bóng rổ lớn. Nhỏ kim loại phòng nội, nàng thấy được một cái mắt trái mang đơn phiến mắt kính trung niên béo nam nhân, ninja. Là Mộc Diệp thôn ninja sao? Béo nam nhân đầy mặt đề phòng. Xem ra các ninja không xong thanh danh chưa cho hắn lưu lại cái gì ấn tượng tốt, Ino khắp nơi đánh. Giá. Này sở phòng nội bố cục nhìn liền cổ quái, bóng loáng như gương kim loại vách tường cùng rỉ sét. Loang lổ đồng thau ống dẫn kết hợp ở bên nhau. Có vẻ hết thảy đều là như vậy chẳng ra cái gì cả. Một đường đi tới, Ino càng thêm xác định chính mình phỏng đoán. Đây là một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Bất quá không phải mẫu hạm, mà là thăm dò tính chất loại nhỏ phi thuyền. Không biết là khi nào rơi xuống ở viên tinh cầu này. Cuối cùng bị Nam Đại Lục nhân loại đào quặng giống nhau. Từ dãy núi giữa đào ra, trải qua vô số lần loạn sửa, liền biến thành hiện giờ dáng vẻ này, Ino hỏi. Các ngươi căn cứ này ta thực thích, bán cho ta như thế nào? Béo nam nhân đầu tiên là lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Kỳ thật ngươi không cần thiết mua sắm, ngươi có thể gia nhập chúng ta, đem nơi này biến thành ngươi ra. Chúng ta cùng nhau nỗ lực, thành lập một cái không có chiến tranh, không có cô nhi hòa bình thế giới, hắn vươn một bàn tay. Trong lời nói tràn đầy đều là mê hoặc ý vị. Ta đã từng gặp qua không ít ninja. Xem ngươi tuổi tác, như vậy tuổi trẻ liền ra tới giết người. Ta phỏng đoán ngươi nội tâm nhất định rất thống khổ đi. Quá đáng tiếc, giống ngươi lớn như vậy nữ hài nguyên bản hẳn là cùng cha mẹ cùng nhau vui sướng sinh hoạt. Hưởng thụ nhân sinh, hưởng thụ tình yêu, mà không phải giống công cụ giống nhau đi giết chóc, đi phá hư. Ta có thể nhìn đến ngươi trong lòng trần trờ. Gia nhập chúng ta cùng nhau tới thay đổi thế giới này. Ino khịt mũi coi thường. Ngươi đầy đều là ta chơi dư lại. Cùng ta tới này một bộ. Ngươi còn nộn điểm, ngươi cho ta xây nhà đi thôi. Nàng lắc lắc cổ, thật không thú vị. Ngươi người như vậy ta phía trước đã tiễn đi 35 cái. Ngươi chính là thứ 36 cái. Béo nam nhân không nghe hiểu nàng ý tứ. Cái gì 35 cái? 36 cái. Nhưng hắn biết Ino không có bị chính mình lời nói mê hoặc. Lập tức xé xuống ngụy trang. Lệ khí 10 phần mà đối nàng giơ lên hữu quyền. Hắn mở u bàn tay thượng đặt một khối xanh mượt huỳnh thạch, theo cục đá phát ra ánh sáng nhạt. Không khí bị dùng sức đè ép. Như là không khí pháo giống nhau oanh hướng Ino, đây là Gria Chi Thạch đi. Có điểm ý tứ, đối phương công kích ở Ino xem ra thật sự là không đáng giá nhắc tới. Lực công kích rất mạnh, tốc độ cũng thực mau. Nhưng mục đích quá mức rõ ràng, này liền cùng tránh né viên đạn giống nhau. Không cần mau quá viên đạn, chỉ cần mau quá khấu động cò súng ngón tay là được. Béo nam nhân cùng kia ba cái nữ kỵ sĩ giống nhau. Tự thân không có chakra, nếu muốn công kích, cần thiết từ MU bàn tay thượng Gria Chi Thạch triệu tập năng lượng. Loại công kích này hiệu suất thật sự quá thấp, Ino liên tục hai cái thuấn thân thuật đã lừa gạt béo. Nam nhân, làm không khí pháo đều rơi xuống không chỗ. Lúc sau nàng nhanh như quỷ mị mà vọt tới béo nam nhân mặt bên. Một quyền đánh vào hắn trên mặt, thừa dịp béo nam nhân bị đánh bay thời cơ. Lần nữa bay lên một chân, đau thiên chân. Một chân đá vào béo nam nhân ngực. Mắt thấy đối phương quần áo vỡ vụn, lộ ra xanh mét sắc, giống như sắt thép giống nhau cơ bắp. Ino có điểm kinh ngạc. Lại liên tục đá hai chân, béo nam nhân cao cao bay lên. Lúc sau đường parabol giống nhau rơi xuống nơi xa. Ino đứng ở tại chỗ hoạt động một chút mắt cá chân. Gia hỏa này thân thể cứng quá a. Ngạnh đến như là cục đá giống nhau, a, đê tiện sâu, ta muốn đem đầu của ngươi ninh xuống dưới. Béo nam nhân xé xuống thượng thân quần áo. Hắn toàn thân đều là xanh mét sắc làn da. Lúc này ngực sụp đổ một khối to. Cho dù lực phòng ngự kinh người, cũng không hoàn toàn ngăn trở Ino đau thiên chân. Ino lo lắng thứ này còn có cái gì đại chiêu. Sát gà cũng là có thể dùng nghiêu đao. Nàng lập tức sử dụng chính mình tuyệt kỹ, mộc độn. Mộc long chi thuật, ở kim loại phòng nội. Dựa vào tự thân dương thuộc tính chakra, Ino trống rỗng chế tạo ra đại lượng cây cối. Một giây sau, uốn lượn xoay quanh cây cối hội tụ ở bên nhau. Biến thành một cái thoạt nhìn rất là trừu tượng cự long, mộc long phát ra không tiếng động giống giận. Thân hình nhoáng lên, liền cuốn lấy béo nam nhân, cửu vĩ đều có thể áp chế. Huống chi là như vậy một cái tổng hợp lên cũng so chung nhẫn cường một chút mặt hàng. Béo nam nhân MU bàn tay thượng Gria chi thạch không ngừng cho hắn cung cấp chakra. Nhưng điểm này chakra đều bị mộc long hút quang. Liền nghe, răng rắc một tiếng giòn vang. Gria chi thạch vỡ thành bột phấn, không, không, không, ngu xuẩn. Đó là cuối cùng một khối Gria chi thạch. Đó là giá trị vạn kim chân bảo. Ngươi cái này không có đầu óc ngu xuẩn. Ngươi đem hết thảy đều hủy hoại. Đều xong rồi. Béo nam nhân tâm thái hỏng mất. Cuồng loạn mà tức giận mắng, Ino đối hắn không hề hứng thú. Dùng lần chàng hạt thông linh tử thần. Đem mới mẻ ra lò thứ 36 căn sinh cọc tiễn đi, béo nam nhân tên gọi là gì nàng cũng không biết. Cũng không muốn biết, Ino ở chính mình phi thuyền nội đi dạo một vòng. Quay đầu lại nếu là thật đánh không lại Osusuki Kaguya, nàng liền mang theo người nhà đi ngoại tinh tị nạn đi. Nói không chừng còn có thể đụng tới lộ phi đâu. Bất quá như thế nào chữa trị. Khởi động này ngoạn ý là cái siêu cấp nan đề. Nàng chỉ biết nói. Sẽ không tu. Nam đại lục nhóm người này nghiên cứu hàng trăm hàng ngàn năm. Cũng chính là làm phi thuyền chậm rãi di động. Đừng nói bay ra tầng khí quyển. Ngay cả phù không đều làm không được. Ino nghiên cứu nửa ngày. Cũng không tìm được manh mối. Này hẳn là hạng nhất trường kỳ công trình. Yêu cầu tập thể trí tuệ, phi thuyền nội những cái đó sử dụng thiết trùy tạp binh đã sớm bị hủy diệt. Thần trí, Ino tiềm hành, thời điểm giết chết hơn phân nửa. Còn thừa bộ phận theo béo nam nhân một đi. Bọn họ toàn bộ ngã quỵ, biến thành người chết. Ino dùng thổ độn rửa sạch rớt sở hữu thi thể. Thu hoạch một cái phi thường sạch sẽ phi thuyền di hài, nàng ở béo nam nhân di vật chung tìm được. Rồi Gria chi thư, quyển sách này kỹ càng tỉ mỉ ký lục loại này có chứa chakra đặc tính mạch khoáng khai thác. Tinh luyện cùng sử dụng kỹ thuật. Hơn nữa, đại khái ký lục một ít đã từng đế quốc mất mát nguyên nhân, Ino đối với bọn họ lịch sử không? Quan tâm, đối với loại này tân nguồn năng lượng, nàng là rất có hứng thú, chakra. Nói trắng ra là chính là bị thần thụ cách thức hóa tự nhiên năng lượng. Loại này năng lượng nguyên bản ở tinh cầu nội liền tồn tại. Chẳng qua là thông qua thần thụ cái này môi giới. Trở nên càng thêm thuần phục. Càng thêm dễ dàng nắn hình mà thôi. Osusuki Kaguya gieo trồng thần thụ. Nơi này tràn đầy đều là ác ý. Cũng không phải là vì làm nhân loại có được chakra mà đến. Lục đạo tiên nhân xác thật thật vĩ đại. Thực vô tư, hắn thành lập nhẫn tông, đem chính mình chakra chi loại phân cho hắn người theo đuổi nhóm. Dùng để truyền bá nhẫn tông tư tưởng, chakra không thể tự chủ tu hành. Huyết mạch tổ tiên nếu là không có đạt được lục đạo tiên nhân cho phép. Không có cái này cấy vào huyết mạch chakra chi loại. Người cầm bí tịch luyện cả đời, cũng luyện không ra chakra tới. Tấu chương xong, hết chương.